Cực phẩm thần y chương 1931. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1931 trận này nội dung thi là dùng ngân châm nhận huyệt vị Vũ Trầm Minh đi tới trước mặt người đồng, trước là nhìn Trần Gia Bảo một cái, tiếp theo cầm micro cao giọng nói. Ở đây tổng cộng có 20 người đồng, hơn nữa trên người của người đồng vẽ ra những đường kinh mạch khác nhau, nhưng không hề đánh dấu huyệt vị. 4 người tham gia thi đấu, mỗi người sẽ có 5 người đồng tương ứng, mà điều mọi người phải làm chính là lấy tốc độ nhanh nhất dùng ngân châm châm vào tất cả các huyệt vị mà đường kẻ đi qua, cuối cùng, người nào đâm chuẩn nhiều huyệt đạo nhất, người đó có thành tích tốt nhất, người đó chính là người thắng cuộc của cuộc thi này. Đây là người đồng đó, thân thể da bằng đồng, xương bằng sắt, muốn dùng ngân châm mỏng manh châm vào trong cơ thể người đồng nhất định phải có tu vi võ đạo tương đối thâm hậu chống đỡ mới được. Có thể nói là thi đấu lần này là khảo nghiệm giữa y học và võ đạo, chỉ là loại khảo nghiệm này đối với Trần Gia Bảo và đám người Vũ Nhược Uyên mà nói căn bản không hề có độ khó nào, càng không thể coi là nguy hiểm. Mọi người trước là ngạc nhiên, sau đó là nghi hoặc, bàn tán xì xào. Trong đám người, Hồng Yến Nhi kinh ngạc không thôi, nói. Dùng ngân châm châm vào huyệt đạo trên người đồng tuy có độ khó, nhưng Trần Gia Bảo thực lực quá mạnh, chỉ 5 người đồng chắc chắn không thành vấn đề, chỉ là trước đó có nói quá trình thi đấu rất nhiều nguy hiểm, thậm chí còn có nguy hiểm đến tính mạng, sao lại không giống với lời trước đó đã nói, quy tắc thi đấu tuyệt đối không thể đơn giản như vậy. Khương Ngọc lắc đầu nói, chúng ta tiếp tục theo dõi là được. Quả nhiên, Vũ Trầm Minh phủi phủi tay, sau khi đợi tiếng bàn tán của mọi người xung quanh biến mất, khóe miệng ông ta mang theo ý cười, tiếp tục nói. Các vị, trong cơ thể của mỗi một người đồng ở đây đều có cơ quan, sau khi ngân châm đâm đúng vào huyệt vị sẽ chạm đến cơ quan, tư thế của người đồng cũng sẽ xảy ra thay đổi tương ứng, vô hình chung, sẽ kéo dài thời gian ngân châm xác định huyệt vị, ví dụ thế này. Nói xong, giữa hai ngón tay của Vũ Trầm Minh xuất hiện một chiếc ngân châm, đâm vào huyệt nhâm mạch thừa tương trên người đồng, lập tức tay trái của người đồng đột nhiên giơ lên, chặn ngang trước ngực, hơn nữa tốc độ còn rất nhanh. Thần sắc mọi người kinh ngạc, người đồng này thật tinh diệu. Đương nhiên, nếu chỉ là thay đổi tư thế nhiều nhất chỉ có thể coi là một chút trở ngại mà thôi, quá trình thi đấu còn chưa thể coi như nguy hiểm, nhưng một khi xác định sai huyệt vị, sẽ là hậu quả chí mạng. Sau khi Vũ Trầm Minh rút ngân châm ra, lại châm lên lần nữa, chỉ là lần này, cố ý đâm sai vị trí. Đột nhiên, chỉ thấy trên cơ thể người đồng xuất hiện một cái lỗ nhỏ, tiếp theo có ánh sáng bạc vụt qua, một chiếc ngân châm với tốc độ cực nhanh, bay đến trước ngực Vũ Trầm Minh. Khoảng cách gần như vậy, nếu là người bình thường, dưới sự không phòng bị, nhất định không thể tránh được. Nhưng Vũ Trầm Minh là gia chủ của nhà họ Vũ núi Vũ Ẩn, thực lực võ đạo phi phàm, lại thêm ông ta sớm đã có chuẩn bị, chưa đợi ngân châm bay đến phía trước, ông ta đã đưa hai ngón tay ra vững vàng kẹp lấy đầu cuối của ngân châm, đồng thời cũng đem ngân châm giơ lên, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trên ngân châm có độc, hơn nữa là kịch độc, chỉ cần bị sức một tí ra, nếu như không kịp thời uống thuốc giải độc trong vòng 5 phút độc sẽ phát tác dẫn đến tử vong. Đám người Hồng Yến Nhi chỉ thấy trên ngân châm ánh lên một tầng ánh sáng màu xanh, hiển nhiên là như Vũ Trầm Minh nói có kịch độc, không kìm được đồng loạt kinh hô ra tiếng, người đồng có thể thay đổi tư thế, vốn đã nâng cao độ khó khi xác định huyệt vị, sau khi xác định sai còn có châm độc bay ra, loại thiết kế này quả là tàn nhẫn. Đám người Vũ Nhược Uyên và Vũ Thiên Quyết cũng kinh ngạc như nhau, chỉ là tuy có kinh ngạc nhưng bọn họ lại không lo lắng chút nào, bởi vì 12 huyệt vị chính và vị trí của 360 huyệt vị trên cơ thể người, sớm đã được bọn họ thuộc nằm lòng rồi, bọn họ tuyệt đối sẽ không xác định sai. Cách chương.